Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 321. Góc truyện audio.com. Nhìn Yeon-hee đang bay đến thì Lâm Tiêu mỉm cười giang hai tay ra. Yeon-hee thuận thế nhào vào lòng của Lâm Tiêu. Đã để chủ nhân đợi lâu à, Yeon-hee mỉm cười nói. Không sao, bây giờ là khoảng thời gian riêng của chúng ta à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền hướng về căn nhà bên bờ hồ mà bay đi. Tại một bên khác, Hoàng Thiên sau khi rời đi thì hướng về phía nam của thánh địa mà đi đến. Phía nam của thánh địa chính là nơi mà Ngô Chiến đang tọa lạc. Hoàng Thiên sau khi đến nơi này thì hướng thẳng đến tòa nhà của Ngô Chiến mà đi thẳng đến. Khi đến nơi thì Hoàng Thiên không đợi thông báo mà vọt thẳng vào bên trong nhà. Vừa vào bên trong thì Hoàng Thiên liền nhìn thấy Ngô Chiến đang ngồi đọc sách. Thánh chủ đại nhân, ta có việc cần thông báo. Hoàng Thiên hướng về Ngô Chiến cúi đầu nói. Ta biết, Ngô Chân lạnh nhạt nói. Đó chính là, cái gì, ngài đã biết, Hoàng Thiên khó tin nói. Phải, ta đã biết, Ngô Chiến ngẩng đầu lên nói. Vậy thì mời ngài hãy vì ta lấy lại công đạo. Hoàng Thiên cúi đầu khẩn cầu nói. Hiện tại thì chưa được, Ngô Chiến nói. Vì sao a? Hoàng Thiên khó hiểu nói. Bởi vì hiện nay quyền năng của Yeon-hee quá lớn, ngay cả ta cũng không làm gì được cô ta nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Ngô Chiến nói, không thể nào, làm sao mà nàng ta mạnh đến vậy được? Hoàng Thiên khó tin nói, nếu là trước đây thì thánh địa chúng ta có khả năng chèn ép Yeon-hee. Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Yeon-hee đạt được ma thạch của quỷ mộng. Lúc này cô ta giống như là lột xác thành một người mới vậy và sức mạnh của cô ta cũng theo đó mà tăng lên vô cùng khủng bố. Kể từ lúc đó chúng ta đã không còn có thể kiểm soát Yeon-hee được nữa. Ngô Chiến giải thích, chả lẽ chúng ta liền để nàng ta tự do tự tại như vậy mãi sao? Hoàng Thiên nói, đương nhiên là không, thánh địa nhất định không để cho bất cứ cá nhân nào quấy rối. Ngươi cứ chờ đi, rồi sẽ đến lúc thánh địa thay ra đổi thịt, đến lúc đó đừng nói là Yeon-hee, cho dù là người của toàn bộ vạn tử thánh địa này cũng không dám thất lễ với thánh địa. Ngô Chiến nói, Hoàng Thiên nghe vậy thì giật mình, hắn cảm thấy sắp tới đây sẽ có một chuyện lớn xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu liền từ chỗ Yeon-hee trở về chỗ phòng của mình. Lúc này Đường Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Lâm Tiêu đi về phía chỗ phòng của mình mà ngồi tĩnh tọa. Tối hôm qua hắn đã đề nghị Yeon-hee đi cùng với hắn nhưng Yeon-hee nói còn một số thứ chưa hoàn thành nên không thể đi với Lâm Tiêu được. Cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể một mình trở về. Trưa hôm đó Lâm Tiêu cùng với Rachel, Hàn Uyên, Kagura, Đường Nguyệt đi ra ngoài dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong thì mọi người liền tách ra và riêng phần mình theo thế lực của mình mà đi về. Trên đường về Đường Nguyệt hướng về Lâm Tiêu hỏi, Đường Lâm, ngươi thật sự có quen biết với thánh nữ của thánh địa sao? Ta đã nói nhiều lần là ta và Yeon-hee là người quen cũ a. Sao ngươi vẫn cứ hỏi vậy a? Lâm Tiêu cười khổ nói. Thật không ngờ Đường Lâm ngươi lại là một người thật phong lưu a, thánh nữ. Phượng tộc thủ lĩnh, con cưng của Trương Thanh Phong, đại đệ tử của Kình Nhu Tông. Bất kể ai trong số mấy người này đều là mỹ nhân a, Đường Nguyệt trêu chọc nói. Nào có a, Lâm Tiêu chột dạ nói. Nếu nói về số lượng nữ nhân, thì hắn có khá nhiều nữ nhân và con gái. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Lần này về nhà tốc độ của Kim Ngưu bay nhanh hơn nên chỉ hai ngày là đã về đến Đường gia. Sau khi trở về thì Đường Nguyệt liền đi báo cáo về cuộc hội họp lần này. Riêng Lâm Tiêu thì chạy về Lôi Sơn. Hắn có chuyện muốn hỏi Lôi Lão. Lôi Lão, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Lâm Tiêu sau khi đến Lôi Sơn liền hướng thẳng về căn phòng của Lôi Lão. Có chuyện gì à, vừa mới trở về thì liền bắt đầu ồn ào rồi. Lôi Lão nói, Lôi Lão, ta muốn hỏi về thần tọa cảnh giới. Lâm Tiêu nghiêm túc hỏi. Thần tọa, nếu vậy thì ta không giúp được ngươi a, dù ta vẫn chưa tới cảnh giới này. Lôi Lão vuốt râu nói, thứ ta muốn hỏi là ngài có biết gì về người đã đạt đến cảnh giới thần tọa trước đây đã phong ấn thiên ma hay không? Lâm Tiêu nói, Lôi lão nghe vậy thì bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau Lôi lão thở ra một hơi sau đó nói. Vị cường giả đó, hắn chính là thiên tài vạn năm có một, năm đó chỉ mới 200 tuổi đã bước vào thần tọa cảnh giới. Nhưng đáng tiếc một điều. Điều gì? Lâm Tiêu thấy Lôi lão dừng lại thì hỏi. Đó là hắn vẫn chưa hoàn toàn ngồi lên thần vị. Lôi lão nói, là sao a? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Một khi bước chân vào thần tọa thì thiên địa sẽ xuất hiện tọa. Một khi ngươi ngồi lên tọa mới chính thức bước vào thần vị trở thành chân chính thần. Trước đây vị cười giả kia bởi vì trong lúc chiến đấu với thiên ma mà đột phá cho nên hắn vẫn chưa chính thức bước vào thần vị. Đó cũng là lý do vì sao mà thiên ma chỉ bị phong ấn mà không bị tiêu diệt. Lôi lão chậm rãi nói. Thì ra là vậy, đúng rồi Lôi lão, trong lúc đột phá thần tọa thì có lôi kiếp hay không? Lâm Tiêu nói. Lôi kiếp sao? Đương nhiên là có a, hơn nữa lôi kiếp cũng không yếu mà là vô cùng mạnh a. Lôi lão trả lời, Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Trên khóe miệng hắn lúc này đã xuất hiện một nụ cười. Cách chương.